Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Nước giếng không phạm nước sông. Ở đây người đều là sửng sốt, tâm tình phức tạp. Có người cảm thấy này má tiền cũng thực sự không dễ dàng. Một cái đánh cuộc mà thôi. Không nhận chướng còn chưa tính, không có gì ghê gớm. Rốt cuộc đều là hàng xóm. Thật có chút người liền không như vậy suy nghĩ. Rốt cuộc đại gia hỏa đều đi theo làm ầm ĩ một ngày. Thi đấu phía trước còn một ngụm nước bọt một ngụm đinh đâu. Như thế nào này một thua liền bắt đầu chơi xấu đâu. Này thủ giấy nợ nếu là cái bình thường lão nhân, có lẽ sẽ nhất thời đại ý đem giấy nợ đưa ra đi. Nhưng Cố Tình Thỉnh chính là cái người bảo thủ. Này lão nhân gia từ trước đến nay nhất giảng thành tin. Vì một cái tin tự, liền tính là nhi nữ kia cũng có thể việc công xử theo phép công. Càng đừng nói má tiền. Tiền ra, ngươi phải về giấy nợ có thể. Nhưng này tiệm cơm ngươi không thể làm. Dư lại nửa năm nhiều thuê kỳ cũng đến chuyển cấp sở từ. Này đó đều là các ngươi đại đánh cuộc phía trước nói tốt. Liền tính ngươi muốn đổi ý, cần thiết cũng đến sở từ đồng ý. Nếu không ta không này tư cách làm chủ, lão tiên sinh nói thẳng nói. Hoặc thần tiên vừa nghe lời này, phụ họa gật gật đầu, cảm thấy huyện thành bên này cũng có minh bạch người. Má tiền sắc mặt xanh mét, nửa năm nhiều thuê kỳ kỳ thật không đáng giá bao nhiêu tiền. Nàng tiền thuê nhà khẳng định là không có sở từ bên kia quý. Hơn nữa bởi vì thuê sớm, cho nên khi đó càng là tiện nghi thực. Dưới lầu ăn cơm, cửa hàng trên lầu dừng chân, thêm lên cũng mới 18 đồng tiền, dư lại không đến 8 nguyệt thuê kỳ. Tính lên cũng mới 140 tới khối. Này số tiền tuy rằng không ít, nhưng cùng 1.000 khối giấy nợ so sánh với, tự nhiên chính là người sau càng quan trọng. Chỉ là này thi đấu một thua, nàng liền tiệm cơm đều không thể khai. Còn có thể làm gì đi? Này tiệm cơm bên trong, bàn ghế loại nào không cần tiền? Tiệm cơm còn có chút dầu muối tương giấm, chữ hàng cũng không tính thiếu. Hiện tại không làm nói vài thứ kia không đều đến chuyển đi ra ngoài sao? Quan trọng nhất chính là, trong nhà thổ địa đã sớm cấp trưởng phu các huynh đệ loại. Nếu là không ăn cơm cửa hàng, các nàng hai vợ chồng căn bản là tịch thu nhập. Nàng còn có ba cái nhi tử, má tiền này tưởng tượng. Lo lắng đau, qua một hồi lâu, này sắc mặt chậm lại, cũng không có phía trước khí thế, nhìn sở từ, ôn nhu nói, sở từ, phía trước là ta không đối một hai phải cùng ngươi so, khi đó ta cũng là không nghĩ thông suốt, sợ ngươi đoạt ta bát cơm, nhưng lần này bác gái ta thật sự biết sai rồi, ngươi xem có thể hay không lại cho ta một cơ hội. Ta bảo đảm, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vô luận ngươi làm cái gì hoạt động, ta đều làm bộ không phát hiện, ngươi xem thành sao? Sở Tử nhìn nàng một cái, suy suy cười, bác gái, lời hay nói bậy đều bị ngài một người nói toàn, nguyên bản ta cảm thấy thứ tự đến trước và sau, mọi việc nhường ngài một chút cũng không có gì. Thậm chí cũng không nghĩ một hai phải đem ngài hướng tử lộ thượng bức. Chúng ta có thể phát triển trở thành như vậy kia không đều là ngài chính mình làm lựa chọn sao? Ngài ngày thường đối ta âm dương quái khí, nhìn ta cùng ta đệ đệ nơi chốn không vừa mắt này đảo cũng thế. Tả hữu không ngại ngại chúng ta, nhưng ngài hôm qua nhi làm chuyện này kia thật là có chút không phải đồ vật. Hiện tại làm ta triệt tay coi như cái gì không phát sinh. Ngài nói này muốn đổi thành là ngài. Ngài làm gì? Đi tới tiệm cơm sinh ý vốn là không hảo, đây là thứ nhất. Thứ hai, này làm buôn bán chú ý vốn dĩ chính là thật tài thật liêu. Cùng thứ tự đến trước và sau căn bản liền không quan hệ. Nói nữa, này đó phòng ở đều là cho thuê cho người khác làm buôn bán. Đổi ai đều giống nhau. Có bản lĩnh khai trương phải có chuẩn bị tâm lý cùng người khác cạnh tranh. Nàng tiệm cơm đồ ăn làm tuy rằng ăn ngon, nhưng giá cả đính so đi tới tiệm cơm quý. Nếu là má tiền hảo hảo làm, không chuẩn sinh ý còn có thể so trước kia tốt một chút. Nhưng nàng một hai phải soát thủ đoạn nhỏ, hiện tại suối quẩy, cũng chỉ có thể nói là tự làm bậy không thể sống. Hết chương.